Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời bấy giờ, gửi hàng qua bưu điện không chỉ chậm mà còn khá tốn kém, một cuốn sách chỉ vài hào. Nhưng phí bưu điện tính theo quãng đường có thể cao hơn nhiều. Chu Tú Phong gật đầu, cười đáp. Được thôi, chờ sách gửi đến rồi nói tiếp. Lâm Uyển quay lại bảo Lục Chính Đình. Anh cứ làm việc trước đi, em qua phòng khám bệnh xem một chút. Chưa mình gặp nhau ở căn tin nhé. Lục Chính Đình gật đầu. Anh vừa kết thúc một cuộc họp và còn mấy bài viết cùng báo cáo phải hoàn thành. Với khả năng viết lách của anh, đây không phải là việc khó. Anh vốn định trò chuyện thêm với Lâm Uyển, nhưng thấy cô bận rộn, anh đành tìm một góc yên tĩnh để làm việc, chờ cô. Tại phòng khám bệnh, Lâm Uyển và Chu Tú Phong gặp một bệnh nhân cần phẫu thuật cắt bỏ amidan. Đây là lĩnh vực mà Lâm Uyển chưa từng nghiên cứu sâu, nên cô cảm thấy tò mò. Chu Tú Phong kiên nhẫn giải thích, bệnh nhân bị viêm amidan mãn tính, mỗi lần tái phát đều gây sốt cao, nếu không được kiểm soát kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng cuống phổi và phổi, gây ho khan dữ dội. Nặng hơn, có thể ảnh hưởng đến tim, gây viêm cơ tim. Lần trước, bệnh nhân này nhiễm trùng rất nặng, sau khi điều trị hạ sốt và qua hai đợt kiểm tra, hôm nay đã đủ điều kiện để phẫu thuật. Lâm Uyển gật đầu, nhận ra rằng còn rất nhiều điều cô cần phải học hỏi. Cô cũng đặc biệt ấn tượng với trí nhớ của Chu Tú Phong. Anh không chỉ nhớ rõ từng bệnh án, mà còn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, khiến bệnh nhân cảm thấy an tâm. Khi cả hai đang trao đổi, bác sĩ Chu, một bác sĩ lớn tuổi và giàu kinh nghiệm trong bệnh viện, bước đến. Ông nhìn Chu Tú Phong và dặn dò, Tú Phong, vấu sắp xếp một chút, buổi chiều làm phẫu thuật nhỏ. Sau đó, ông quay sang Lâm Uyển, niềm nở nói. Bác sĩ Lâm, buổi chiều cháu có thể vào phòng phẫu thuật quan sát và trao đổi. Đây là cơ hội tốt để học tập. Cảm ơn bác sĩ Chu, cháu sẽ chuẩn bị để tham gia. Đến giờ ăn trưa, bác sĩ Chu thân thiện mời. Cùng ăn cơm với chúng tôi nhé. Tiện thể trao đổi thêm về chương trình học. Ông quay sang bảo Chu Tú Phong. Cháu đi gọi chủ nhiệm Hoàng, bảo ông ấy cùng đến. Thấy nét mặt Lâm Uyển hơi lúng túng, Chu Tú Phong bật cười. Bác sĩ Chu, chồng của bác sĩ Lâm đang ở bên ngoài kia. Bác sĩ Chu liền tiếp lời. Vậy thì tốt quá, bác sĩ Lâm, gọi chồng cháu đến, chúng ta sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn ngon. Mỗi ngày ăn rau luộc chán ngán rồi, phải đổi vị thôi. Lâm Uyển cũng bật cười, đồng ý. Vâng, bác sĩ Chu, chúng ta gặp nhau ở căn tin. Cách chương.